Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khỏe mắt, thấy nhưng không thể trách. Nhưng vấn đề không phải ở nguyên nhân, mà là ở thời gian. Bởi vì lúc ấy, bọn họ vừa mới kết hôn 3 tháng mà thôi. Lão ba của cậu liền muốn gặp người ngoài. Điều này bỏ qua thật đúng là... Lão ba của cậu chính là tên hỗn đản. Ngay từ đầu vốn không có yêu mẹ cậu. Nếu không làm sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Nghĩ đến điểm này, cậu sẽ không thích. Cảm thấy mẹ năm đó bị một cái hỗn đản kia lừa, mà nghĩ đến sinh phụ thân hắn là kẻ lừa đảo. Cậu chỉ nghĩ đến kêu chính mình hào hảo tìm chết. Xúc động cùng phỉ nhổ chính mình, trong lúc đó dãy dụa rằng co, tập nghỉ lại thở dài một hơi. Làm chi quá sớm, liền theo trường học nghỉ học, chạy đến nơi đây, khụ thanh thở dài. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nói quen thuộc, làm cho cậu ngay cả ngẩng đầu lên xem cũng không cần. Đối phương ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh của cậu. Hắn đưa tay nhét trang giấy lại vào túi, toàn thân vô lực trực tiếp hướng trên đối phương ngã qua. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tập Nghị đem hai má vùi vào trong lòng, buồn thanh không nói. Đây là thúc thúc hắn quen hơn 2 tháng trước. Ngày đó, cậu bởi vì một buổi tối đánh máy tính quá muộn, thường đi ngủ gà ngủ gật, thiếu chút nữa, tráng niên sớm tuệ, trở thành hồn ma sắp hối. Lúc ấy, đây chính là cứu tinh của cậu. Lúc ấy chính mình như thế nào, thiếu chút nữa, phát sinh tai nạn xe cổ. Cậu bởi vì giấc ngủ không đủ nghiêm trọng, nhớ tới cũng không rõ ràng. Nhưng là đối với thúc thúc, một tay có thể ôm lấy cậu, cả người theo đường cái lao ra. Sau đó giống như diễn điện ảnh, ôm cậu xoay tròn, thoát ra, làm ra liên tục vài vòng, làm cho cậu giống như đằng vân giả vũ. Đã đem hắn mang qua cái đường cái, đại khái là cả đời cũng không thể quên được. Nói cũng thật kỳ, chính mình tuy rằng thường bị nhân nghĩa tán phu thuận lúc còn nhỏ, nhưng là cũng không thân nhân, lại cô đơn đã cứu hắn một mạng, sau lại xảo ngộ vài lần, thúc thúc luôn mang một bộ kính râm, có loại mặc danh kỳ diệu và cảm giác gần gũi, thậm chí còn từng có ý tưởng đem hắn cùng mẹ thành một đôi vớ vẩn. Bất quá bởi vì cậu là thiên tài nhi đồng, không phải cái loại xuẩn ngu ngốc, cho nên rất nhanh liền đem loại ý tưởng ngây thơ đó bỏ qua. Nhưng hiện tại... Thúc thúc, người kết hôn chưa? Tập Nghị bỗng nhiên ngồi thẳng, ngẩng đầu hỏi. Vì sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Còn nghĩ thúc thúc giới thiệu đối tượng sao? Thúc thúc khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt vẫn giấu ở sau kính đen, nhìn không ra chân chính phản ứng. Thúc thúc, người làm sao phải mang kính râm, cũng không bỏ xuống. Bởi vì ánh mắt của ta rất nhỏ, rất khó xem. Thật ư? Cho cháu xem một chút đi. Cậu đột nhiên đứng dậy, thần thủ nghĩ tháo xuống kính râm trên mặt đối phương, kết quả lại thất bại. Không được. Thúc thúc cười, dễ dàng dùng một tay bắt, khiến cho hai tay của cậu không thể động đậy. Tập Nghị sửng sốt nói. Nhưng là người không cho con xem một chút, còn như thế nào có thể giúp người giới thiệu đối tượng chứ? Ta đã có người trong lòng, cảm ơn hảo ý của con. Tập Nghị nháy mắt ngây dại. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Thúc thúc có người, nếu thật sự như vậy, kia không phải xong rồi sao? Cậu hy vọng tuy rằng thực vớ vẩn, nhưng ít nhất còn có một chút cơ hội thành công, nhưng là hiện tại đã hóa thành bọt nước. Cậu suy sụp ngồi trở lại trên ghế, thở dài một hơi. Con mới 6 tuổi mà thôi, có gì phải phiền não? Thúc thúc ôn nhu gõ đầu của hắn, lấy buồn cười hỏi. Kỳ quái, vì sao các người, mỗi người đều nghĩ tiểu hài tử như con không có phiền não chứ? Tập Nghị bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn. Ok, vậy con phiền não điều gì? Muốn hay không, nói cho ta nghe một chút. Có lẽ ta có thể giúp con một chút ý kiến. Thúc thúc ung dung dựa vào lưng ghế nói. Tập Nghị nhau mày, có chút đăm chiêu trầm mặc, sau đó gật đầu. Cũng tốt. Công viên, lý người vận động đều lề mề ít đi. Dưới tàn cây ván cờ vẫn tiếp tục, cầu than trượt có hơn vài cái tiểu bằng hữu đang đùa. Tiếng cười cùng tiếng thét chói tai cũng bởi vậy biến cao lên, làm cho công viên lúc trước bất đồng náo nhiệt. Bóng cây tuy thái dương di động vị trí, gió thổi qua, trên mặt đất lắc thành một bức mặt bằng động họa. Phía mặt bằng động họa phía bên phải có một bức tập thể động hoa. Là một lớn một nhỏ, hai người sóng vai ngồi trên chiếc ghế màu cà phê, Tiểu Nam Hải không tự giác khua chân nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net